Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, Trịnh Kiện vs Tả Lãnh Thiền. Lúc này, Phong Thiền Đài bên trên, Tả Lãnh Thiền kiếm pháp đột nhiên biến đổi. Thân pháp càng là so trước đó càng thêm nhanh chóng. Xung quanh chỉ còn lại mênh mông kiếm quang. Căn bản thấy không rõ Tả Lãnh Thiền động tác. Dưới đài quần hùng nhìn nhau thất sắc, liền phái Tung Sơn Đại Âm Dương Thủ Nhạc Hậu chờ cũng đều sắc mặt mê mang. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lúc này Tả Lãnh Thiền sử dụng cũng không phải là Tung Sơn kiếm pháp. A Di Đà Phật, Phương Chứng Đại Sư tiên một tiếng Phật hiệu, lắc đầu không thôi. Hắn tựa hồ nhìn ra Tả Lãnh Thiền sử dụng kiếm pháp lai lịch, nhưng cũng không có nói ra tới. Phái Hoa Sơn bên trong, Lâm Bình Chi thần sắc có chút kích động. Mặc dù Tả Lãnh Thiền thân pháp kiếm pháp cực nhanh, nhưng Lâm Bình Chi liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là nhà mình truyền tịch tà kiếm pháp. Chỉ là tại Tả Lãnh Thiền trong tay, uy lực kiếm pháp hoàn toàn vượt qua Lâm Bình Chi tưởng tượng. Nguyên lai, năm đó tới nhà của ta uy hiếp cướp đoạt kiếm phổ, chính là Tả Lãnh Thiền a. Bất quá, hắn lúc ấy cũng không có tìm tới kiếm phổ a. Chuyện này là sao nữa đâu? Lâm Bình Chi trong lòng nghi hoặc, cũng chính là tại lần kia về sau, hắn mới từ phụ thân Lâm Chấn Nam trong miệng biết được nhà mình truyền kiếm pháp bí mật. Muốn luyện cái này công, trước phải tự cung, cái này 8 chữ lúc này vẫn còn tại Lâm Bình Chi trong đầu ầm vang tiếng vọng. Khó trách tiên tổ Viễn Đồ Công lập xuống di huấn, không cho phép Lâm gia hậu nhân tu tập kiếm phổ. Khó trách tại phụ thân ta cùng trong tay của ta, tịch tà kiếm pháp hữu danh vô thực. Chấm ngoặc kép, Lâm Bình Chi thậm chí có một nháy mắt cũng muốn tự cung luyện kiếm ý nghĩ. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, Lâm Bình Chi liền lập tức đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Ta bây giờ tập được phái Hoa Sơn thượng thừa võ công, báo thù rửa hận đang ở trước mắt, cần gì phải lại đi tự cung luyện kiếm. Bây giờ Lâm Bình Chi cùng trong nguyên tác cũng hoàn toàn khác biệt. Hắn võ công đã có thành tựu, tối thiểu nhất, báo thù đã không phải là vấn đề. Bây giờ Lâm gia chỉ còn lại hắn một cái dòng độc đinh. Nếu là lại tự cung luyện kiếm, Lâm gia không phải liền chặt đứt hương hỏa. Lão Nhạc cũng là nhìn nói không ra lời. Hắn biết rõ năm đó Lâm Viễn Đồ ỷ vào tịch tà kiếm pháp gần như đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Có thể biết về biết rõ, lúc này tận mắt thấy môn này kiếm pháp tại Tả Lãnh Thiền trong tay lại hiện ra, vẫn mang cho già Nhạc cực lớn xung kích. Cùng tịch tà kiếm pháp so sánh, Lão Nhạc cảm giác Hoa Sơn kiếm pháp quả thực kém không chỉ một bậc. Nhưng nhìn thật kỹ, lại có thể nhìn thấy rất nhiều Hoa Sơn kiếm pháp cái bóng. Theo Hoa Sơn phía sau núi trong sơn động chỗ nhìn Hoa Sơn rất nhiều thất truyền tàn chiêu. Lại cùng lúc này Tả Lãnh Thiền sử dụng tịch tà kiếm pháp bên trong một số chiêu thức có chỗ tương tự, điều này không khỏi làm Lão Nhạc rơi vào trầm tư. Chúng ta đem ánh mắt một lần nữa trở lại Phong Thiền Đài trong cuộc chiến. Tả Lãnh Thiền quyết ý ra tay độc ác về sau, liền sử dụng ra chính mình mấy năm này khổ luyện tịch tà kiếm pháp. Cái này kiếm pháp mới ra, quả nhiên khiến Trịnh Kiện lâm vào khổ chiến. Trịnh Kiện lúc này áp lực khá lớn, biết rõ môn này kiếm pháp khủng bố là một chuyện, tự thể nghiệm thì lại là một chuyện khác. Bất quá, Trịnh Kiện cũng là không phải hoàn toàn không có sức lực chống đỡ. Trường kiếm trong tay tách ra vô lượng kiếm quang, cùng Tả Lãnh Thiền đại chiến. Trịnh Kiện một mực tin tưởng không có mạnh nhất kiếm pháp, chỉ có người mạnh nhất. Độc Cô Cửu Kiếm, tuyệt sẽ không yếu tại tịch tà kiếm pháp. Mà trong tay hắn, cũng sẽ không thua ở Tả Lãnh Thiền. Nguyên bản, phá kiếm thức chính là Trịnh Kiện lý giải là khắc sâu nhất một chiêu. Bởi vì hắn gặp phải đối thủ, tuyệt đại đa số đều là kiếm thủ. Phá kiếm thức chính là thích hợp nhất một chiêu, cũng là dùng nhiều nhất một chiêu. Bây giờ, Trịnh Kiện vẫn như cũ cẩn thủ, phá kiếm thức ý chính. Trong đầu đem sở học cụ thể kiếm pháp toàn bộ quên. Cả người tâm thần hợp nhất, chuyên chú quan sát đến Tả Lãnh Thiền động tác, tịch tà kiếm pháp cũng không phải là không có sơ hở. Hoặc là nói, thiên hạ liền không có không tồn tại sơ hở kiếm pháp. chống đỡ mười mấy chiêu về sau. Trịnh Kiện đã có thể thấy rõ Tả Lãnh Thiền kiếm pháp bên trong sơ hở. Nhưng bất đắc dĩ luyện thành Tịch Tà kiếm pháp, Tả Lãnh Thiền tốc độ thực sự là quá nhanh. Thế cho nên Trịnh Kiện căn bản là không có cách thừa cơ công sơ hở. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, Tịch Tà kiếm pháp, chính là đối câu nói này nhất sinh động thuyết minh. Phảng phất tự cung về sau liền có thể mở ra chất hộ. Tả Lãnh Thiền bây giờ tốc độ đã đến một cái khiến người sợ hãi tình trạng. Tả Lãnh Thiền chiêu chiêu tiến sát, mà Trịnh Kiện thì là du tẩu chiến đấu làm chủ, không ngừng tìm kiếm Tả Lãnh Thiền sơ hở, tìm kiếm bắt lấy sơ hở cơ hội. Phái Tung Sơn các đệ tử nhìn thấy trưởng môn Tả Lãnh Thiền đại phát thần uy, không nhịn được cùng nhau hò hét, phảng phất đã thấy Tả Lãnh Thiền đâm xuyên Trịnh Kiện một màn đồng dạng. Lại không biết, lại đi qua 4-50 chiêu lúc, Trịnh Kiện đã vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn. Hắn đã theo mới đầu không thích ứng Tả Lãnh Thiền tiết tấu, đến bây giờ đã có khả năng đuổi theo Tả Lãnh Thiền tiết tấu. May mắn có Độc Cô Cửu Kiếm, Trịnh Kiện trong lòng âm thầm vui mừng, càng là chìm đắm môn này kiếm pháp, Trịnh Kiện càng là cảm thấy bác đại tinh thâm. Không phải cụ thể kiếm pháp chiêu thức, nhưng mạnh như thác đổ xây dựng vô chiêu thắng hữu chiêu võ học lý niệm. Từ đó làm cho môn này kiếm pháp có thể gặp mạnh thì mạnh. Đối thủ kiếm càng là khủng bố, phá kiếm thức liệu trước tiên cơ thì càng chuẩn xác. Để Trịnh Kiện luôn có thể trước một bước nhìn rõ Tả Lãnh Thiền động tác mà sớm làm ra ứng đối. Độc Cô Cửu Kiếm, không phải một bộ kiếm pháp. Hắn cái gọi là chín kiếm, trên thực tế có thể hòa hợp một kiếm, là liệu trước tiên cơ, công nhất định cứu. Chín kiếm bất quá là đại biểu cho phổ biến gặp phải các loại đối thủ sử dụng thủ đoạn mà thôi. Càng là tự thân kiếm đạo lý giải khắc sâu, liền càng có thể tâm chi sở trí, mũi kiếm chỉ, từ đó đạt tới như cánh tay chỉ điểm tình trạng. Lúc này, Trịnh Kiện có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối với kiếm pháp lý giải lần nữa bắt đầu tăng vọt. Phía trước cùng hướng Vấn Thiên, Nhậm Ngã Hành hai lần đó chiến đấu để Trịnh Kiện chân chính đưa thân cao thủ tuyệt thế cánh cửa. Mà lần này cùng Tả Lãnh Thiền đánh nhau chết sống, hoặc là nói cùng Tiếu Ngạo thế giới đáng sợ nhất kiếm pháp Tịch Tà kiếm pháp đánh nhau chết sống, để Trịnh Kiện tại sinh tử áp lực dưới nhanh chóng tăng lên. Độc Cô Cửu Kiếm khẩu quyết càng là khắc sâu dung nhập vào Trịnh Kiện trong đầu cùng trong thân thể. Dần dần, Trịnh Kiện bóng dáng cũng thay đổi nhanh. Hắn ngay tại tới gần Tả Lãnh Thiền tốc độ, kiếm pháp của hắn cũng từ bắt đầu du đấu dần dần biến thành cân sức ngang tài. Lúc trước, mượn Lao Đức Nặc chi thủ, đem Tịch Tà kiếm pháp đưa cho Tả Lãnh Thiền. Một mặt là Tuyệt Lão Nhạc muốn luyện tâm, một phương diện khác, hoặc là nói nguyên nhân căn bản nhất, ở chỗ Trịnh Kiện chính mình vốn là muốn để Tả Lãnh Thiền luyện. Không phải vậy, Tiếu Ngạo thế giới chỉ có một cái Đông Phương Bất Bại, chẳng phải là quá tịch mịch. Tả Lãnh Thiền quả nhiên không phụ Trịnh Kiện hy vọng, luyện thành Tịch Tà kiếm pháp, Tả Lãnh Thiền thực lực đã vững vàng siêu việt Nhậm Ngã Hành. Trừ bỏ Hoa Sơn phía sau núi ẩn thế không ra kiếm thánh Phong Thanh Dương cùng Hắc Mộc Nhai bên trên, không biết sâu cạn Đông Phương Bất Bại, còn lại giang hồ cao thủ, gần như có thể nói không người có thể địch. Dù là có Thái Cực kiếm pháp hộ thân Sung Hư đạo nhân, lúc này cũng nhịn không được mặc cảm. Dạng này Tả Lãnh Thiền mới là Trịnh Kiện muốn, mới là hắn kiếm đạo bên trên thích hợp nhất mài kiếm đá. Thắng Tả Lãnh Thiền, Trịnh Kiện mới có nắm chắc đi Hắc Mộc Nhai, đi khiêu chiến cái này thế giới mạnh nhất tinh diệu vương giả. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.